Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, cõng nổi hiệp hỏa kỳ lân. Thần ma giới. Đầu tiên là có Xâm La Điện trêu chọc cường giả, bị một đầu tên là Hỏa Kỳ Lân thần thú tiêu diệt trưởng môn cùng một đám trưởng lão, tin tức truyền ra. Sau lại có Xâm La Điện có tiên nhân giáng lâm, tiên nhân kia sâu bị thương nặng, lại người mang việc quan hệ toàn bộ thần ma lưỡng giới đại bí mật bị người hữu tâm tận lực lưu truyền. Chỉ nửa ngày, nhận được tin tức thần tộc cùng ma tộc nhao nhao làm ra phản ứng. Trong ma tộc, lấy Thánh Ma Cung cầm đầu, cái khác ba đại môn phái phân biệt lấy một tên trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão dẫn đội, tiến về Xâm La Điện dò xét tin tức. Như tin tức là thật, làm tiếp bước kế tiếp quyết định. Như tin tức không là thật, vậy không có cường giả tọa trấn Xâm La Điện, vậy liền có thể biến thành các tông bên miệng thịt béo. Không chỉ ma tộc, trong thần tộc, y nguyên đạt được dạng này tin tức. Nhận được tin tức mới bắt đầu, mấy đại tông môn đều là không tin. Dù sao, trên đời này đã thật lâu không có tiên nhân xuất hiện qua. Huống chi cùng truyền ngôn tương quan thiên đế, tục truyền đã bỏ mình vạn năm lâu. Nhưng căn cứ thà rằng tin là có, không thể tin là không thái độ. Liệt Sơn, Thái Hạo, Thiên Hoa tam đại thế lực nhau nhau chú ý tới thiên đế điện động thái. Chỉ là, để tam đại thế lực cảm thấy ngoài ý muốn là, đối với tin tức này, thiên đế điện không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Phảng phất tin tức này cùng bọn hắn không có có quan hệ gì bình thường. Phản ứng như vậy, nhưng lại đưa tới thần tộc tam đại thế lực hoài nghi. Theo lý mà nói, sự tình dính đến thiên đế điện, vô luận là thật hay giả, lấy thiên đế điện từ trước đến nay cường thế, tóm lại là sẽ làm ra một chút đáp lại. Nhưng bây giờ cái này chồng không ra phủ nhận, vậy không thừa nhận, thậm chí chẳng quan tâm, một bộ giữ kín như bưng bộ dáng, để tam đại thế lực thủ lĩnh đã nhận ra một chút chuyện ẩn ở bên trong. Trong đó tất có kỳ quặc. Đạt được dạng này kết luận về sau, Thái Hạo, Thiên Hoa, Liệt Sơn tam đại thế lực âm thầm thương nghị một phen, quyết định vượt qua thiên đế điện, riêng phần mình phái ra một tên trưởng lão, từ Liệt Sơn thị tộc một tên độ kiếp kỳ tộc lão dẫn đội, tiến về Xâm La Điện nói một chút miệng phong. Thương nghị tốt về sau, tam đại thế lực lập tức hành động. Có Liệt Sơn thị độ kiếp kỳ tộc lão cáo lông đỏ dẫn đội, một nhóm hơn 10 người vượt qua thần ma hàng giáo, chạy tới Xâm La Điện. Xâm La Điện bên trong, 6 đại tông môn thế lực tề tụ, muốn tìm gặp Chu Nhất Tiên. Tại Xâm La Điện cuối cùng, trưởng lão Oa Nghiêu Ma Quân liên tục thỉnh cầu dưới, Chu Nhất Tiên đồng ý gặp một lần. Cái này chút đến từ mấy đại tông môn thị tộc sứ giả, đối mặt chúng sứ giả hỏi thăm, Chu Nhất Tiên mới đầu giữ kín như bưng, nhưng ở Liệt Sơn thị đỏ hồ tộc lão lấy tình động, hiểu chi lấy lý thuyết phục phía dưới, trách trời thương dân Chu Thần Tiên hướng thế nhân nói ra mình ẩn tàng đại bí mật. Dựa theo Chu Nhất Tiên thuyết pháp, hắn vốn là thiên đế ẩn tàng trong thế lực một tên độ kiếp kỳ cường giả. Tại gần đây đột phá tiên phàm giới hạn, tại sau khi đột phá, hắn phát hiện thiên đế ẩn tàng đại bí mật. Nguyên lai, vạn năm qua một mực đối ngoại giả xưng bỏ mình thiên đế, vẫn giấu kín lấy, trong bóng tối mưu đồ thế giới bản nguyên. Vạn năm trước cùng ma chủ một trận chiến, thiên đế bị thương nặng vẫn lạc, căn bản chính là một cái tin tức giả. Mà tình huống thật là, thần cũng là ma, ma cũng là thần. Cái gọi là thiên đế cùng ma chủ, vốn là cùng một người hai mặt. Cái kia ma chủ bất quá là thiên đế một bộ đạo thân. Thiên cùng ma chủ các từ tu hành chỉ địa tiên hậu kỳ. Vạn năm trước cũng không phải là triển khai liều chết đại chiến, mà là bản thể cùng đạo thân một lần nữa tan hợp lại cùng nhau. Nguyên bản, thiên đế để hòa hợp đạo thân dung hợp về sau, có thể làm cho mình một bộ đột phá địa tiên bình cảnh, đạt tới cảnh giới cao hơn. Chỉ là, tại triệt để dung hợp về sau, hắn thực lực một đường tăng lên tới địa tiên cảnh giới cực hạn, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cái kia tầng cuối cùng bình cảnh, không cách nào tấn thăng cảnh giới cao hơn. Khi đó, thiên đế đã nhận ra phương thế giới này hạn chế, nhận thế giới đẳng cấp cực hạn. Phương thế giới này bên trong sinh linh căn bản là không có cách đột phá cực hạn. Đời này đều sẽ bị vây ở thiên tiên cảnh phía dưới. Phát hiện điều bí mật này, thiên đế cũng không có vì thế tuyệt vọng. Tương phản, đang bị bức ép đến tuyệt lộ về sau, thiên đế sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Hắn muốn luyện hóa cái này một phương thế giới bản nguyên. Lấy toàn bộ thế giới lực lượng thôi động hắn tấn thăng. Một khi để thiên đế kế hoạch thành công, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì này hủy diệt, mà thôn phệ một cái thế giới bản nguyên. Thiên đế tất nhiên có thể xông phá địa tiên bình cảnh. Thậm chí, thành tựu còn xa không chỉ thiên tiên cảnh. Chỉ là, việc quan hệ toàn bộ thế giới hưng vong, thậm chí còn khả năng sẽ đem mình góp đi vào. Hắn chủ thần tiên trách trời thương dân, không muốn cùng thiên đế thông đồng làm bậy, liều chết thoát đi, chuẩn bị âm thầm mưu đồ, ngăn cản thiên đế âm mưu. Mà thiên đế phát hiện Chu Nhất Tiên thoát đi, lại khổ vì luyện hóa thế giới bản nguyên trên đường không thể gián đoạn, không cách nào truy kích, chỉ có thể phái ra nó nanh vuốt Hỏa Kỳ Lân cùng với khác mấy tên thủ hạ, mang theo thiên đế ban thưởng trọng bảo truy sát Chu Nhất Tiên. Mấy ngày trước, Chu Nhất Tiên tại Sâm La Điện phụ cận bị Hỏa Kỳ Lân bọn người ngăn chặn, song toàn nan địch bốn tay, thụ trọng thương mà chạy. Hỏa Kỳ Lân bọn người truy kích, nhưng không ngờ Chu Nhất Tiên vừa tối bên trong trốn về Sâm La Điện phụ cận, bị Sâm La Điện tông chủ cứu. Song phương đạt thành giao dễ, Sâm La Điện tông chủ vì Chu Nhất Tiên ẩn tàng hành tung, cuối cùng không ngờ nhưng liên lụy tông môn tao ngộ đả kích chí mạng, trở lên xuất từ Chu Nhất Tiên hướng thần ma lưỡng giới lục đại môn phái sứ giả tự thuật. Đương nhiên, nói như vậy từ trên thực tế là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng vấn đề càng là cường đại người càng gan nhỏ, càng là sống được lâu người càng sợ chết. Nghe Chu Nhất Tiên bí mật, biết được thiên đế âm mưu về sau, cứ việc trong lòng càng nhiều là hoài nghi, nhưng những tông môn này sứ giả vẫn là không dám như vậy phủ nhận Chu Nhất Tiên lời nói tính chính xác. Lại thêm, thiên đế điện đối với việc này từ vừa mới bắt đầu liền một bộ giữ kín như bưng bộ dáng, càng thêm để bọn hắn đối với Chu Nhất Tiên thuyết pháp nhiều mấy điểm tín nhiệm. Như thế, trong lòng mang theo hoài nghi, sáu tông sứ giả riêng phần mình truyền tin hướng Từ gia lão đại xin chỉ thị. Biết được chân tướng, về sau, sáu đại thế lực thủ lĩnh nhao nhao làm ra hành động tiến về thiên đế điện phụ cận dò xét thiên đế điện bên trong phải chăng có cái gì dị thường. Mà cái này tra một cái thật sự để sáu tông thám tử tra ra mánh khóe. Xảy ra chuyện lớn. Sáu tông phái ra sạp hàng tại thiên đế điện phụ cận bồi hồi nửa ngày, nhưng không có nhìn thấy thiên đế điện bên trong có nửa chút động tĩnh. Thậm chí cả cái trong tông môn, ngay cả một cái ra vào đều không có. Bên trong càng là không có nửa điểm động tĩnh truyền ra. Có một tên thám tử đánh bạo tới gần thiên đế điện cứ điểm một chút, chuẩn bị khoảng cách gần quan sát một chút. Cái này nhìn qua xem xét, càng làm cho hắn phát hiện không chỗ tầm thường. Thiên đế điện hộ tông đại trận vậy mà không có mở ra. Hộ tông đại trận chính là thủ hộ một cái tông môn căn bản. Vô luận cái nào cái tông môn, ngày bình thường mặc dù không đến mức bật hết hỏa lực, nhưng tất yếu phòng hộ đều hội duy trì. Mà bây giờ, thiên đế điện hộ tông đại trận liền như là phế đi bình thường, không có nửa điểm vận chuyển vết tích. Tên này thám tử bốc lên bị non chết nguy cơ xông vào đại trận, muốn đi vào dò xét tìm tòi hư thực. Sau đó thiên đế trên điện đến trưởng môn, cho tới tạp dịch đệ tử, toàn tông 136.547 miệng. Trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại chỉ cần to như vậy một tòa trống rỗng sơn môn. Tin tức này truyền ra, triệt để chấn động thiên hạ. Đồng thời, vậy ngồi vững Chu Nhất Tiên thả ra tin tức thiên đế thật có đại âm mưu. Nếu không làm sao có thể tại tin tức bại lộ ngày đó, thiên đế điện các đệ tử đều chuyển di vô tung vô ảnh đâu. Xác định tin tức này về sau, sáu tông sứ giả không còn tâm tư tại Sâm La Điện lưu lại, nhao nhao chạy về riêng phần mình tông môn, chuẩn bị thương thảo đối sách. Mà Chu Nhất Tiên càng là lấy địa tiên danh nghĩa, phát khởi tiên thệ trước khi xuất quân đại hội, mời bao quát Xâm La Điện ở bên trong bảy đại tông môn hội minh, thương thảo như thế nào phá giải thiên đế âm mưu một chuyện. Lần này, không có bất kỳ cái gì tông môn có vói. Chu Nhất Tiên lời nói, đã từ thiên đế điện toàn thể đệ tử một đêm biến mất không còn tăm tích, chuyện này khía cạnh chứng thực, mà thiên đế âm mưu một khi hoàn thành, đồ đần cũng biết thế giới bản nguyên bị người luyện hóa về sau thế giới lại biến thành bộ dáng gì. Lần này, là uy hiếp được toàn bộ thế giới. Việc quan hệ bọn hắn tất cả mọi người sinh tử đại sự. Tại loại này đại nghĩa trước mặt, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có can đảm co vói. Dù sao hiện ở loại tình huống này, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể có như vậy một tia cơ hội hóa giải nguy cơ. Lúc này còn lo trước lo sau lời nói, chờ đợi bọn hắn các đại tông môn chỉ có một cái cả nhà diệt hết kết cục. Chu Nhất Tiên đi theo Thánh Ma Cung sứ giả một trận rời đi. Thánh Ma Cung chỗ thần ma lưỡng giới vùng đất trung ương, tới gần thần ma hàng giáo, vô luận là thần tộc tam đại thế lực, vẫn là ma tộc bốn đại tông môn, khoảng cách Thánh Ma Cung đều là nhất gần địa phương. Cho nên lần này Chu Nhất Tiên hiệu triệu tiên thệ trước khi xuất quân đại hội, liền là tại Thánh Ma Cung bên trong cử hành. Một đường đem Chu Nhất Tiên cùng sáu tông sứ giả đưa hạ sơn, Oang Nghiêu Ma Quân mới thở phào một cái, thở dài ra một hơi về sau. Trong lòng của hắn lại là nồng đậm lo lắng. Bây giờ bảy thế lực lớn, bọn hắn Xâm La Điện độ kiếp kỳ trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão chết thảm, nhảy lên lúc trước tứ tông môn rớt xuống yếu nhất. Lần này tiên thệ trước khi xuất quân đại hội, cho dù thành công hội minh, tại hội minh kết thúc về sau, bọn hắn Xâm La Điện vậy rất có thể sẽ bị các đại tông môn dưa điểm sạch sẽ. Chỉ là tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Mặc dù biết tham dự khả năng sẽ bị người ăn xong lau sạch, nhưng không tham dự càng là thân tử đạo tiêu kết cục. Nên lựa chọn thế nào? Oang Nghiêu Ma Quân còn có thể cân nhắc. Chỉ là việc cấp bách, vẫn là muốn trước để tông môn cường đại lên. Chỉ cần ta có thể trở thành độ kiếp kỳ cường giả, dù là cái kia sáu tông muốn động ta Xâm La Điện, cũng phải có chỗ cố kỵ a. Nghĩ như vậy, Oang Nghiêu Ma Quân hướng về tông môn tàng bảo các đi đến. Ở nơi đó, có tông môn lớn nhất nội tình. Hắn muốn tại tiên thệ trước khi xuất quân đại hội trước đó, hết tất cả khả năng tăng lên thực lực mình, vì không làm pháo hôi. Oang Nghiêu Ma Quân một đường khí thế hùng hổ đi đến tàng bảo các trước cửa, lấy ra tông chủ vẫn lạc sau lưu lại lệnh bài, tùy tiện mở ra tông môn tàng bảo các. Oang Nghiêu Ma Quân nén xuống kích động trong lòng, đi vào tàng bảo các bên trong. Sau đó, trời đánh, ai động ta tàng bảo các? Không, một bước vào tàng bảo các, Oang Nghiêu Ma Quân phát hiện lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh trống rỗng, so với cá giếc sang sông còn phải nhanh, thậm chí ngay cả trên mặt đất chảy gạch vàng đều bị từng khối cho chụp đi. Cái này mẹ nó quả thực là trời cao ba thước a. Không hiểu, Oang Nghiêu Ma Quân nghĩ đến đầu kia không biết xấu hổ kỳ lân giáng lâm Xâm La Điện thời điểm nói chuyện qua ngữ, để bọn hắn Xâm La Điện thanh tất cả đồ tốt hết thảy giao ra. Tất cả tìm được ngươi, kẻ cầm đầu Hỏa Kỳ Lân. Cơ hồ không chút suy nghĩ, Oang Nghiêu Ma Quân liền thanh kẻ cầm đầu tên tuổi gắn ở Hỏa Kỳ Lân trên đầu. Mà lúc này, cam tâm tình nguyện vì Chu Nhất Tiên cõng nồi Hỏa Kỳ Lân, lại đang làm gì đấy? Thời gian, đổ về đến nửa ngày trước, Thiên Đế Điện, trên không. Thiên Đế Điện đám tiểu tể tử, vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân đại gia tới thay trời hành đạo. Thức thời, liền ngoan ngoãn thanh cổ rửa sạch sẽ nằm sấp tới. Bốn vó đạp ở Thiên Đế trên điện không? Hỏa Kỳ Lân nhìn xuống phía dưới mười mấy vạn Thiên Đế Điện đệ tử, băng lãnh con ngươi, như cùng chết thần hàng trước khi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.